Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, hóa đơn lớn. Oanh oanh yến yến một phòng phụ nữ, tuy nói không phải hưởng hết diễm phúc, nhưng chí ít cũng rất rửa mắt, cộng thêm những phụ nữ này bây giờ ít có hài hòa sống chung. Trần Phàm bữa cơm này ăn thật sự là có chút thích ý. Phòng tiệc thậm chí là mặt mày hớn hở đem một ít chuyện lý thú. Chọc cho mấy phụ nữ lại cười khanh khách cái không ngừng. Chị ăn chẳng qua là mang cười yếu ớt. Mím môi. Rất lịch sự ăn. Thỉnh thoảng phối hợp Trần Phàm đáp một đôi lời. Người Mỹ nhiệt tình rất hiển nhiên dùng không thích hợp chị ăn. Thật vất vả khúc chung người tán. Sau khi ăn uống no đủ. Julia. Kelly nhất cáo từ trước đi ra ngoài. Sau đó là Brenda cùng Zoe. Hai người một trước một sau đi ra. Ta có thể nhớ đâu. Zoe cười mỉa nhìn Brenda một cái. Ta ngày hôm nay rất khoái trá. Brenda đánh lại. Hai phụ nữ lẫn nhau chừng mắt một cái. Sau đó mới một cái hướng đông một cái hướng tây. Ai về nhà nấy tìm mẹ của mình đi. Xem ra mặt ngoài hài hòa che mắt Trần Phàm ánh mắt. Bạn gái ngươi còn thật nhiều à. Chị An chờ một đám các cô gái rời đi sau đó. Ở trên ghế salon bày một cái rất thoải mái tư thế. Mím môi, cười mỉa nhìn chằm chằm Trần Phàm. Ta nhân duyên vẫn là thật không tệ. Không chỉ là bọn hắn à. Ta cục bên trong đều biết có người. Sau này nước Mỹ có người tìm ngươi phiền toái. Tìm ta thay ngươi giải quyết. Trần Phàm khoác lác, xem vào bên trong cái nào. Hoặc là vừa ý kia hai cái. Hay hoặc là cũng coi trọng. Chị An tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Trần Phàm không nói. Cũng không thể nói cho hắn. Đây coi là cái gì? Liền ngôi sao lớn quỷ hút máu bạn gái Kristen đều bị mình cho lên. Bất quá cái này trong lòng suy nghĩ một chút là được. Nếu là nói ra, chị An nhất định nổi cáu. Đừng nói như vậy tục tằng được không? Trần Phàm cười đùa hí hửng. Cái này thật đúng là oan uổng ta. Ta tới nước Mỹ mới mấy ngày. Có thể biết mấy cái này cũng đã là người phẩm chất mị lực phát huy đến cực hạn. Khoan hãy nói. Không phải mới vừa có một cô gái mình nói hết rồi. Cái đó gọi dâu y. Các ngươi không phải lên giường sao? Chị An vẫn là vậy phó biểu tình. Nghe nói nước Mỹ phụ nữ đối với giới tính rất cởi mở. Tính luôn cái đó vị thành niên. Muốn đem thân xử nữ cũng hiến tặng cho ngươi. Ngươi nói ngươi có phải hay không hưởng hết tề nhân chi phúc. Mau tha ta. Nào có như vậy sắp đạt. Trần Phàm nhanh chóng kêu tha. Chị An. Ta thừa nhận. Ta một cái người Trung Quốc. Không xa vạn dặm. Đi tới nước Mỹ. Vì người dân Mỹ sự nghiệp chữa bệnh. Đem người dân Mỹ sự nghiệp chữa bệnh làm sự nghiệp mình. Đây là một loại bực nào cô quạnh? Đúng, đây chính là cô quạnh. Làm ngươi cảm thấy cô quạnh cảm thấy lạnh thời điểm. Có phải hay không Tổng hội không cầm được chủ nghĩa tư bản mục nát tư tưởng ăn mòn? Đừng cười đùa hí hửng đem ta kéo đi vào. Ta mới sẽ không giống như ngươi vậy. Đem leo lên nước Mỹ phụ nữ giường làm sự nghiệp mình. Người yêu như thế nào ta còn có thể quản được ngươi? Chị An sắc mặt khó coi. Là ta không đúng. Đừng tìm ta nói xin lỗi à. Ngươi lại không làm gì sai. Một người đàn ông chưa gả. Một cái nữ chưa lập gia đình. Vừa vặn chó sói ý thiếp tình. Ta liền hỏi lên như vậy. Chị An. Lời nói này không đúng à. Trần Phàm nhanh chóng mượn cớ. Không đúng chỗ nào. Ngươi không phải người như vậy. Chị An trừng mắt một cái. Không phải. Lý không sai. Từ nói sai rồi. Là nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, tình trạng ý thiếp, cốt, ta cố ý. Chiều nay, chị An thật đúng là không nhiều phản ứng Trần Phàm. Bất quá có thể ở Trần Phàm trong nhà ngủ lại. Tối thiểu cũng nói một cái vấn đề. Chị An đối với cái này còn thật không phải là rất để ý. Hiểu rõ một điểm này, Trần Phàm cũng an lòng. Chính hắn cũng không biết cùng chị An là quan hệ như thế nào. Nói là người yêu đi. Chị An luôn là không vạch rõ. Nói là bạn bình thường đi. Bạn bình thường nào có như vậy mập mờ. Hai người cũng không có vượt qua vậy đạo giới. Hai người đều giống như không có vượt qua vậy đạo giới tâm tư. Mập mờ tâm trạng ngược lại để cho hai người càng thêm thân mật. Nói cái gì? Cái gì đùa giỡn cũng dám nói. Chị An ở trong phòng khách đã tắm một cái rồi ngủ. Trần Phàm nằm trong căn phòng của mình trằn trọc trở mình. Ngày thứ hai thức dậy, thì có vành mắt đen. Người ngày hôm qua làm xuân mộng. Buổi sáng chị An thấy Trần Phàm câu nói đầu tiên. Liền đem hắn lôi ở. Cần ta giúp ngươi giặt quần lót sao? Phốc, Trần Phàm đang uống sữa bò. Liền trực tiếp phun ở đối diện chị An trong khay. Liền trên mặt cũng dính một ít. Thật sự là quá bêu xấu. Người liền chút tiền đồ này à? Chị An không nhịn được cười. Chỗ sâu đinh hương cái lưỡi. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đem môi bên. Trần Phàm văng tung tóe ở phía trên một giọt sữa bò. Một quyển ma vào. Cái này mập mờ động tác để cho Trần Phàm nhất thời liền hóa đá. Mùi vị không tệ. Cái gì? Trần Phàm thẫn thờ. Đây hoàn toàn vượt ra khỏi mình đối với chị An biết. Trước kia coi như lại mập mờ. Có thể cái này cũng còn được quá mức nổi tiếng à. Có chút để cho người không cầm được. Ta nói ngươi nướng bánh mì mùi vị không tệ. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Chị An vừa nói. Đem tung tóe sữa bò bánh mì bưng lên. Đổ vào trong thùng rác. Nhẹ nhàng chuyển. Hướng trong phòng đi. Ta đi thay quần áo. Chị An đổi xong quần áo. Một bộ rất nghề nghiệp bộ quần. Nhưng rất tốt đem chị An trước lồi sau vểnh vóc người hiển lộ ra. Cái này làm cho Trần Phàm cũng thấy trước mắt sáng lên. Ta phải đi huấn luyện. Chị An vừa nói. Liền đi về phía cửa. Ta đưa ngươi. Trần Phàm nhanh chóng đứng dậy. Lau miệng. Liền cùng chị An cùng đi ra khỏi đi. Đừng. Dù sao cũng làm xe taxi. Chờ ngươi thi bằng lái. Mua xe rồi đưa ta đi. Bất quá. Ta ở chỗ này chỉ đợi nửa năm thời gian. Ngươi phải đến sớm mà. Chị An dừng lại Trần Phàm muốn đưa nàng xung động. Chị An, mới vừa rồi ta không phải. Chấm ngoặc kép, ta biết, ta là ngươi chị An. Làm sao không biết em trai ta trong lòng nghĩ cái gì? Không quan hệ, sau này còn có là thời gian sống chung. Ta điện thoại sẽ mau sớm nói cho ngươi. Còn có ta ở công ty thống nhất thuê ở ngôi nhà bên trong. Ta sau này sẽ cùng số điện thoại cùng nhau gửi tin nhắn cho ngươi. Trên đường cẩn thận, Trần Phàm nhìn chị An ngồi xe taxi càng đi càng xa. Cảm giác mình có chút giống như đưa chồng ra cửa oán phụ khuê phòng vậy. Bập một chút miệng, lúc này mới hồi đi dọn dẹp một chút. Đi phòng khám bệnh đi. Cái này hai ngày phòng khám bệnh hẹn trước rõ ràng tăng nhiều. Dâu y lại một lần nữa hướng về phía Trần Phàm than phiền. Hẳn gia tăng mỗi ngày liền chẩn số người. Nhưng Trần Phàm chính là không để ý tới. Như cũ mình thích thì mình làm thôi. Thật ra thì rất nhiều thứ hình thành quy củ. Các bệnh nhân thì sẽ rất tôn trọng quy củ này. Nếu như không có, muốn trị liệu nhiều ít liền chữa trị nhiều ít. Như vậy thì coi là ngươi mỗi ngày chữa trị trên 100 người. Cũng sẽ đưa tới các bệnh nhân than phiền. Buổi sáng chữa trị tốn một ít thời gian. Chủ yếu là có hai cái tương đối phức tạp ca bệnh. Một cái là Kristen đề cử tới Hollywood đạo diễn lớn. Đại danh đỉnh đỉnh chúa tể những chiếc nhẫn đạo diễn Peter Jackson. 52 tuổi, bị mắc nghiêm trọng nghiêng đầu đau. Hành hạ hắn thật nhiều năm. Bởi vì là bệnh già, lại là bệnh kinh niên. Tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa cũng chủ yếu là bởi vì là danh tiếng của hắn có thể là Trần Phàm mang đến tốt hơn danh. Tiếng cùng khách hàng. Cùng trong truyền thuyết vậy thần kỳ, làm Peter Jackson tiếp nhận chữa trị sau đó, nghiêng đầu đau lấy được rõ ràng cải thiện, hắn được không hà tiện đưa tới mình lời quá khen ngợi. Kristen cho ta đề cử một người tốt bác sĩ, đây là ta vinh hạnh, là ngài phục vụ, xin hỏi các ngươi thu chi phiếu sao? Jackson hỏi một bên dâu y, dĩ nhiên, dâu y mỉm cười gật đầu. Nhìn xem mới vừa rồi Trần Phàm phát tới giấy tính tiền. Trần Phàm cũng mỉm cười. Cảm thấy có thể hung hãn làm thịt một đao. Liền đem đao mài sáng như tuyết. Giấy tính tiền ở trên các loại thu lệ phí hạng mục rất cặn kẽ. Dĩ nhiên cũng bao gồm châm cứu cùng dược vật. tổng cộng là 6.705 đô la. Chúng ta có thể là ngài ưu đãi 5 đô la. Ngài trực tiếp chi tiền 6.700 đô la là tốt. Dâu y trong lòng đã đối với chân phàm đòi hỏi nhiều đàn ngựa phóng chạy. Nếu như tiền chữa bệnh lời không hợp lý, bệnh nhân là có thể nhắc tới khiếu nại. Cái này đem đưa đến chân phàm thân bại danh liệt, mấy lần có thể hết bệnh. Quả nhiên Jackson kết quả giấy tính tiền sau đó, chân mày liền nhíu lại. 5 lần, đây là ta thấp nhất đoán. Chân phàm mỉm cười, giống như ngươi loại này chữa trị là một cái quá trình rất chật vật. Trong này tiêu hao cá nhân tinh lực cùng kỹ xảo càng là không thể cùng tầm thường bệnh nhân coi như nhau, thu lệ phí dĩ nhiên liền đắt một chút. Nhưng là ta có thể bảo đảm, nếu như ngươi bệnh tình lần nữa tái phát mà nói, ta nguyện ý trả lại toàn bộ chi phí, lần nữa miễn phí giúp ngươi trị liệu. Ngươi có thể bảo đảm sao? Jackson chân mày vẫn là không có buông. Hắn nhìn chằm chằm chân phàm, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ta bảo đảm, tốt vô cùng, ta chờ ngươi những lời này. Jackson vui vẻ cười to, đưa tay ra, cùng chân phàm cầm. Đồng ý, đồng ý, hai người hình như là đang nói một khoản giao dịch vậy. Thật ra thì Jackson vì chữa trị loại bệnh này, trì hoãn không thở nhỏ ở giữa, cũng xài không ít tiền. Đi thế giới rất nhiều địa phương cũng không có biện pháp trị tận gốc. Thậm chí là lúc phát tác, chỉ có thể dựa vào thuốc giảm đau tới để cho mình chống. Rất hiển nhiên cái này lại sẽ đưa đến càng hỏng bét tác dụng phụ. Không nghĩ tới ở chân phàm nơi này, mấy kim đi xuống, là có thể để cho mình an nhàn. So với ăn thuốc giảm đau an toàn hơn nữa duy trì thời gian càng dài. Hơn nữa còn có hy vọng chữa khỏi. Thế nào mà không là? Đây cũng là hắn rất sảng khoái, rất hưng phấn nguyên nhân. Hắn không thiếu chút tiền này. Ha ha, cái này cũng được. Dâu y ở một bên há to miệng. Nhìn Jackson dương dương đắc ý rời đi phòng khám bệnh. 5 lần à, 5 lần chính là 33.500 đô la à. Cái này so với cướp bóc dễ dàng hơn. Người ngu nhiều tiền. Chân phàm trả lời một câu. Không, ta không phải nói cái này. Ta nói sau, các ngươi hình như là đang nói một khoản giao dịch vậy. Đây vốn chính là một khoản giao dịch. Chân phàm cũng không quay đầu lại liền đi về phòng làm việc. Nhớ, lần sau người có tiền tới, cứ dựa theo ta phát cho người giấy tính tiền thu lệ phí. Sẽ còn có như vậy đứa ngốc. Dâu y không nhịn được đối với chân phàm khịt mũi coi thường. Trong lòng vẫn đối với Peter Jackson mạo ngu tức giận được là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.